chỉ có một tiếng thở dài nhưng không thể tự làm chủ vận mệnh, biến thành thứ châm hết cho cuộc nói chuyện lần này. Sau khi truyền âm kết thúc, tiếng thở dài này vẫn còn vang vọng bên tai và trong đầu của Vương Bảo Nhạc, khiến cho hắn dần lặng đi, cũng cẩn thận ngẫm nghĩ một phen. Hạt muối trong biển rộng. Bảo Nhạc gần đầu, nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ. Hồi lâu sau hắn mới nhắm mắt lại, không phải kẻ theo đuổi những thứ cao xa. Hắn biết rõ chuyện này, cứ thế để sau này hãy tính. Này thế đặt ra trước mắt hắn chỉ có tân khu sao hỏa mà thôi. Trong lúc suy nghĩ và chuẩn bị, thời gian thấm thoát trôi qua, mỗi đó đã tới mảnh xuất phát. Trước khi xuất phát, chuyện về ứng cử viên phó khu trưởng của tân khu sao hỏa đã được Vương Bảo Nhạc trình lên, thuận lợi được từ vực chủ sao hỏa thông qua. Theo thứ tự là Lý Di, Khổng Đạo, Kim Đao Minh và Lâm Thiên Hạo. Bốn người bọn họ, ngoại trừ Lâm Thiên Hạo sẽ lên đường cùng với Vương Bảo Nhạc ra, ba người còn lại đều lần lượt đến sau. Sở dĩ như vậy là do họ cần có thời gian để chuẩn bị tài nguyên mà phe của mình đã hứa. Yêu cầu Vương Bảo Nhạc đặt ra cho ba vị phó khu trưởng này chính là bọn họ phải mang theo tài nguyên đến nhậm chức. Thế cho nên, dù Lý Di và Khổng Đạo ấm mức khó chịu cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nhìn. Còn Kim Đào Minh chẳng có ý kiến gì với việc này. Dù sao thì hắn cũng chẳng để ý chuyện có đi hay không hoặc nhận đi lúc nào. Huống hồ gì ban đầu tân khu này chỉ là một khu đất hoang, đến đó cũng chỉ tổ buồn chán. Thực tế trong quá trình cạnh tranh ứng cử viên phó khu trưởng lần này, Lý Di và Khổng Đạo thì không có ai khó dễ gì. Nhưng bên Kim Đào Minh thì thiếu chút nữa đã thất bại. Dù tập đoàn Tam Nguyệt chịu đưa ra 5% tài nguyên nhưng vẫn rất trông chành. Tinh Hà Lạc Nhật Tông vào ngũ thế tiên thiên tộc nhằm nhẹ chức phó khu trưởng này rất gay gắt. Cuối cùng Tinh Hà Lạc Nhật Tông vì từng có mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc nên bị vực chủ sao hỏa từ chối. Còn ngũ thế tiên tộc, dù là điều kiện hay thứ khác thì đều cực kỳ phù hợp, nhất là họ còn trả giá cao hơn cả tập đoàn Tam Nguyệt, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Chuyện này Vương Bảo Nhạc cũng nghe nói qua. Hình như là ngay lúc quan trọng, nghị viên trưởng của hội nghị viên đã lên tiếng, nên chắc già cùng ngũ thế tiên tộc đánh bó tay chào thua. Đồng thời chắc như tiền cũng bị điều đi khỏi sao hỏa, xem như bị đá hắn ra khỏi chiếc bánh ngọt tân khu sao hỏa này. Người ngoài nhìn vào thì còn tưởng là do các thế lực khác tranh giành với nhau, nhưng Vương Bảo Nhạc nghĩ kỹ thì thấy một chuyện trong những nguyên nhân chính, là do chắc như tiền tự tìm đường chết, điều tra chuyện của mình và Lý Di vào đêm đó. Đành chịu thôi, tự hắn đi tìm đường chết, cố sống cố chết đi thăm dò. Trong lòng của Vương Bảo Nhạc thấy thầm mừng, nhưng chẳng hề để ý lắm. Cứ thế đến ngày xuất phát, Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo lên đường nhậm chức trong sự đưa tiễn của vực chủ và cao tầng của sao hỏa. Tổng cộng 500 chiếc phi thuyền khổng lồ từ từ bay lên trời, rời khỏi phi trường trong thành thực dân sao hỏa. Trong 500 chiếc phi thuyền này, có 300 chiếc chở 100.000 nhân viên phụ trách xây dựng tân khu trực tiếp nghe theo lệnh của Vương Bảo Nhạc, 200 chiếc còn lại thì chở tài nguyên của liên bang và sao hỏa tài trợ. Tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Vương Bảo Nhạc đứng trên chiếc phi thuyền đầu tiên, Lâm Thiên Hạo đứng ở bên cạnh hắn, hai người cúi đầu nhìn xuống thành thực dân ở bên dưới, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía tân khu ở phía xa, trong lòng sinh ra cảm giác hùng tâm tráng khí đầy kích động. Thiên Hạo, thông báo xuống dưới tất cả xuất phát với tốc độ cao nhất. Sau khi Bảo Nhạc ra lệnh một tiếng, Thiên Hạo hít sâu một hơi, lập tức lĩnh mệnh. Chẳng mấy chốc, 500 chiếc phi thuyền này đã ầm ầm tăng tốc. Từ xa nhìn giống như 500 chiếc cầu vồng xoẹt qua không trung bay thẳng tới tân khu vực Hang Thần Bình. Mấy canh giờ sau, khi 500 chiếc phi thuyền này đã tới khu vực Hang Thần Bình, đống mờ bộn trước kia đã biến mất. Chỉ còn có con lừa đứng ở đó, vừa lời nhắc lại đắc ý thấy rõ tu vi của nó cũng đột phá cực nhanh, sau mấy ngày thanh lý toàn bộ hiện trường trở thành chân tức đại viên mãn. Chẳng ai để ý tới nó. Sau khi phi thuyền đáp xuống, Bảo Nhạc lập tức hạ lệnh toàn bộ trừ bộ phận hạch tâm, những bản vẽ xây dựng khung cơ bản của Bất Diệt Thành đã được phát xuống. 100.000 nhân viên kia lập tức khởi công xây dựng. Trong lúc xây dựng, Bảo Nhạc lại dùng cả con rối của mình. Mỗi con rối đều tuân theo ý muốn của Vương Bảo Nhạc, tham gia với tư cách người xây dựng chính, cùng góp sức nên Bất Diệt Thành. Chương 371: Thành viên mới của Nam Thần Hội. Bất diệt thành của Tân Cú Sa Hỏa to gấp vạn lần bản trước đó, kích thước của nó cực kỳ khổng lồ và kinh người. Ngoài ra, những bản thiết kế và phối hợp chưa kịp hoàn thành của Bất Diệt Thành trong khảo hạch cũng sẽ được hoàn thiện hết trong tân khu này. Trong quá trình xây dựng thành trì, Vương Bảo Nhạc cũng vô cùng bận rộn, bởi vì dù sao thì Bất Diệt Thành này cũng là do hắn một mình thiết kế. Sau khi trải qua lần khảo hạch trước đó thì uy lực xem như cũng rất mạnh, nhưng thực tế thì nó vẫn có một vài vấn đề, chẳng qua là người ngoài không nhìn ra mà thôi. Dù sao thì hiện nay cũng chỉ có mỗi mình Vương Bảo Nhạc là dành về nó nhất mà thôi. Dựa theo tính toán của hắn, nửa năm đúng là có thể chế tạo ra cái khu đủ để chứa 100 triệu người, nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian để kiểm tra chất lượng tân khu và khả năng chống chọi trước thú triều. Vì vậy, kế hoạch mà Vương Bảo Nhạc đã định ra cho mình chính là sau 3 tháng phải xây dựng xong xuôi cái khu căn bản của nó. 3 tháng sau đó sẽ tiếp tục thiết kế và liên tục khảo nghiệm khả năng chống chọi trước thú triều. Qua nửa năm thì tân khu sẽ xem như hoàn thành sơ bộ, lại trải qua các lạc khoải nghiệm. Khi ấy, cư dân chuyển đến đây cũng an toàn hơn. Muốn làm được điều này thì cần có đầy đủ bản tài nguyên và nhân thủ. Với con số 100.000 người như bây giờ, sau khi phân tích và tính toán xong thì Bảo Nhạc vẫn thấy không đủ. Chọc mấy ngày nữa thì 3 trợ thủ của mình cũng sẽ tới rồi. Trên đường tới đây, Bảo Nhạc đã sắp xếp chỗ cho 4 trợ thủ trong tương lai của mình xong xuôi. Hắn biết rõ hiện nay mình mang theo ưu thế thắng được khảo hạch, ban đầu có thể ép họ nghe theo, nhưng nếu họ đứng vững gót chân thì mình phải dùng tới đầu óc mới có thể đè được họ. Hắn đương nhiên sẽ không lãng phí ưu thế ban đầu của mình, nên sau khi suy nghĩ thì trong lòng đã có quyết định. Thứ Lý Dì cần phụ trách chính là xây dựng thành trì theo ý của mình. Đây là công việc mà cô ta không cách nào từ chối được, thậm chí còn mừng ấy nữa. Dù sao thì đây cũng xem như nắm quyền lớn chỉ là sau mình mà thôi. Nếu vậy thì Đạo Viên Bạch Lộc cũng sẽ không nói gì, mình cũng xem như tỏ rõ thái độ. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, kẻ quen đọc tự truyện quan lớn như hắn biết rõ, muốn bắt được sai lầm của một người thì đầu tiên phải cho kẻ này đi làm việc mới được. Nếu như không cho đối phương làm gì thì khó mà nắm được nhược điểm và sai lầm. Còn không đạo ấy à? Tuy Lâm Thành Chủ nói không cần để ý tới hắn, thậm chí có thể thử hóa địch thành bằng hữu, nhưng việc này hơi khó. Mình thấy hắn thì đã bực mình rồi. Bảo Nhạc nghĩ tới đây, cảm thấy không đạo là đại diện cho quân khu, để hắn đi trấn thủ hang thần binh là thích hợp nhất. Dù sao thì thứ quan trọng nhất đối với tân khu xã hỏa chính là hang thần binh này. Theo Vương Bảo Nhạc phân tích thì không đạo sẽ không từ chối việc này, đồng thời quân đội sẽ cùng hài lòng vì đây chẳng khác nào để cho quân đội trực tiếp nắm giữ thông tin từ hang thần binh. Nếu vậy thì mình và hắn chỉ gặp nhau ở những lúc hội họp mà thôi, bình thường chẳng gặp nhau nhiều, cũng dễ quản lý hơn. Bảo Nhạc ngồi trong văn phòng giản dị của mình, lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa suy nghĩ xem nên cho Kim Đào Minh làm cách gì khi tới đây. Nếu như Kim Đào Minh này đã có chí trở thành người cầm lái của tập đoàn Tam Nguyệt thì ắt hẳn cũng có nghề trong việc quản lý rồi. Mặc dù bình thường trông có vẻ như đừng cứ để hắn đến đi. Vương Bảo Nhạc ăn hết túi đồ ăn vặt xong thì hạ quyết định chuẩn bị để Kim Đào Minh phụ trách công tác hành chính bên trong tân khu. Còn Lân Thiên Hạo thì Vương Bảo Nhạc chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. Nếu đã là người của mình thì cứ giao bộ kỷ luật của tân khu và các bộ ngành chất pháp cho hắn quản lý là được. Sau khi an bài cho 4 trợ thủ xong, Vương Bảo Nhạc cảm giác lĩnh ngộ của mình đối với tự chuyện quan lớn lại sâu thêm một chút. Dù sao thì đây cũng là kinh nghiệm đúc rút ra từ trên thực tế, nên hắn vui vẻ lấy một bình nước băng linh ra uống một hớp lớn, sau đó thỏa mãn cảm khái. Ai, thân là lãnh đạo, phải học được cách dùng người thì không nghi, mình cũng chỉ dựng một cái khán đài lên cho bọn họ biểu diễn. Còn mình ấy à, chỉ cần lấy được nhân sự và vật tư là đủ rồi. Mình một tay bắt người, một tay cầm đồ, khống chế toàn cục. Bảo Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy mình bây giờ đúng là không phải dạng vừa đâu. Nên lại ngâm nga đi ra khỏi phòng làm việc, nhìn khung cảnh xây dựng khí thế ngút trời xung quanh, sau đó lại đi dạo một vòng. Thế có chỗ nào không đúng thì hắn lập tức xử lý. Khu phong ấn hang thần binh lại càng chú ý hơn. Vương Bảo Nhạc hiểu rõ thành trì được xây dựng với mục đích gì, Hắn cũng biết rằng nếu không có hang thần binh thì tân khu này không thể nào khiến cho các thế lực khắp liên bang chú ý được, cho nên hang thần binh mới là nơi quan trọng nhất. Xây dựng thành trì là vì tăng thêm cho dưỡng khí hồn linh trận. Tác dụng của trận pháp chính là mài mòn bức tường cản trở ở bên dưới phòng ngự. Đồng thời, một khi thành trì bắt đầu thử vận hành, thì cứ một thời gian là phong ấn hang thần binh sẽ mở ra một lần, vừa giảm bớt áp lực bên trong, đồng thời thành trì cũng có biện pháp phòng ngự và tự động giết chết hung thú mới được. Chỉ như vậy thì mới có thể tạo thành một vòng tuần hoàn. Sau khi thành lập thì tân khu sao hỏa mới xem như chính thức được xây dựng thành công. Vương Bảo Nhạc trầm ngâm đi tới bên cạnh ngoài hang thần binh. Lúc này khung cảnh ở đây đã thay đổi phần nào. Xung quanh đã được xây dựng phần móng và phần khung. Có hơn vạn người đang xây dựng luôn tay bên trong như muốn bao phủ cả cái hang này. Con lửa cũng có mặt ở nơi này, nhìn ráo rác xung quanh. Khi thì để ý đống vật tư khổng lồ kia, nước miếng nhỏ rãi ướt cả đất. Lúc lại nhìn về phía phong ấn hang thần binh như đang chờ món ăn gì đó mà nó thả thiết mong ngóng chủ động bay ra ngoài. Thấy bộ dạng này của nó thì Vương Bảo Nhạc lại tức giận, bước lên đá cho nó một cú. Con lửa đã bị Vương Bảo Nhạc huấn luyện thành da dày thịt béo, ăn đòn chai lì rồi, vì hắn đá một cú cũng không sao cả. Thậm chí là còn hưng phấn nhảy tưng tưng về phía Vương Bảo Nhạc trói mắt đầy nịnh nọt. Con lửa kia, đồ trong này đều được điếm đủ cả, mày ăn hay không thì cũng chẳng sao, chỉ cần bị mất thì tao sẽ đánh mày, cũng phạt mày ngậm miệng. Vương Bảo Nhạc trừng mắt. Sau khi nói xong thì con lửa ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức sốt ruột. Rõ ràng nó đã thành tinh, ngay hiểu ý của Vương Bảo Nhạc. Dù là nó ăn trộm hai người khác thó mất thì cũng sẽ tính hết lên đầu của nó. Nên nó tranh thủ cầu xin, dùng đầu lửa cọ chân vào Vương Bảo Nhạc. Kết quả lại bị Vương Bảo Nhạc đá cho một cú. Lúc này nó mới tuyệt vọng, chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa. Cuối cùng thấy làm nũng cũng vô dụng, thì con lửa cũng hở mũi vài cái, hai mắt đỏ ngầu, hùng hăng quay đầu lại, nhìn mấy nhân viên xây dựng kia, ra vẻ như đang giám sát họ. Qua mấy ngày sau, Vương Bảo Nhạc vui mừng phát hiện, mình lại có thêm một tai mắt nữa, chính là con lửa kia. Nó chạy khắp khu vực trong tân khu, liên tục kiểm tra xem vật tư có bị thiếu hay không. Một khi nó kiểm tra ra, thì sẽ nổ điên gào rú, nhắc nhở Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo mau tới kiểm tra. Ban đầu Lâm Thiên Hạo còn không cảm thấy gì, nhưng sau vài lần thì phát hiện thật sự có vấn đề, thì hắn cũng phải giật mình hoảng sợ khi nhìn con lửa, cảm thấy nó đúng là thần kỳ, biết đếm cả số. Khi hắn nói ra nỗi khiếp sợ của mình với Vương Bảo Nhạc, thì Bảo Nhạc còn ho khan một tiếng, cảm thấy mình đúng là anh minh thần võ, tận dụng một con lửa ngốc đến mức xuất thần nhập hóa thế này. Rồi lại nhìn Lâm Thiên Hạo một cái, khả năng quản lý của Lâm Thiên Hạo mấy hôm nay khiến cho hắn càng nhìn càng thấy thỏa mãn. Hắn vỗ vai Lâm Thiên Hạo một cái, quyết định mở lời chiêu mộ. Thiên Hạo, người có nghe nói tới Nam Thần Hội chưa? Thành viên hiện tại gồm có ta, Trác Nhất Phàm và Triệu Nha Mộng. Nhan sắc của bọn ta đều ngang nhau nên mới có Nam Thần Hội này. Tuy rằng ngươi ngoại hình vẫn kém một chút, tướng mạo cũng thua ta, nhưng chúng ta là huynh đệ nên ta trịnh trọng tuyên bố, từ giờ trở đi ngươi chính là vị Nam Thần Hội thứ tư của Nam Thần Hội. Lâm Thiên Hạo giờ khóc giờ cười, cảm thấy cách nhìn của Vương Bảo Nhạc đối với vóc dáng và nhan sắc khác hẳn với người thường, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu là mình đã hoàn toàn ràng buộc với Vương Bảo Nhạc, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lâm Thiên Hạo cũng không để ý thức được mình đã thay đổi cho quá trình ở cùng với Vương Bảo Nhạc trên sao hỏa này, nên sau khi nghe thế vậy, hắn vốn đang ngồi nửa mông trên ghế lập tức đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ kích động lớn tiếng nói: Bái kiến hội trưởng. Hết chương 371. Cảm ơn và gặp lại quý vị.